Độc hành thiên hạ tập 182. Tướng mạo bây giờ cùng bộ dáng lúc trước khác nhau một trời một vực. Dung mạo thanh tú, tự nhiên có một loại khí thức tiền phòng đạo cốt, tiêu sái lạnh nhạt, rất có tư thế độc lập, phiêu diêu tự tại. Đây là diệu dụng của lục đạo luân hồi, cải biến thân phận của hắn, thay đổi thiên cơ. Diệp Húc cũng đã tiến vào thánh hoàng kỳ, từ luân hồi thiên môn mới lĩnh ngộ được loại thần thông này. Bởi vậy coi như là ta đứng tại trước mặt bọn người luân hồi pháp vương, bọn hắn cũng không nhận ra ta. Thiên phận so với cửu thiên còn muốn khổng lồ hơn. Chỗ Diệp Húc đến chỉ là một mảnh vỡ vị diện, chỉ là một góc thiên phận, trừ chỗ đó ra còn lại là không gian vô tận. Diệp Húc đi tới, chỉ thấy bên trong thiên phận một mảnh man hoang khô cằn, chinh chiến mấy ngày liền, khắp nơi đều là cự thú cường hoành, ma thần bốn phía chém giết, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Dùng thực lực của hắn hôm nay đã có thể chống lại phù tổ. Bất quá, ở chỗ này vẫn cần cẩn thận từng ly từng tí. Một cỗ thần điểm vô cùng khổng lồ cao thét theo hư không chui ra. Phù thiên cái điện đảo qua, chỉ một thoáng đã bao phủ mười mấy vạn dặm, xuyên qua đại địa hư không. Cỗ thần điểm này đảo qua hàng tỷ sinh linh của thiên phần, như là cuồng phong bành trướng, thậm chí đem rất nhiều sinh linh nhỏ yếu cuốn lên giữa không trung, thực lực thấp trực tiếp bị cỗ thần điểm kia cắn nát. Thần điểm của thần vương. Diệp Húc tùy ý có thể để cỗ thần điểm này đảo qua, chỉ cảm thấy cỗ thần điểm kia cũng không dừng lại quá lâu trên người hắn, nhìn quét một lần, sau đó cách không phóng đi. Chỉ nghe trong hư không truyền đến một thanh âm uy nghiêm. Tên tiểu tử kia không có ở chỗ này. Luân hồi pháp vương, người này rất là thủ đoạn, ta nếu không dùng luân hồi chi lực cải biến mệnh luân, chỉ sợ sẽ bị thần điểm của hắn quét qua, bị đánh về nguyên hình ngay. Diệp Húc điểm nhiên như không có việc gì, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Cũng không lâu lắm, lại có một cỗ thần điểm cường hoành xen lẫn Phật quang đảo qua. Lại là nhân bi đạo Phật, sưu tầm tung tích của hắn. Bật quá cũng không tìm ra hắn. Diệp Húc không nhanh không chậm mà đi, một bên du lãm, một bên dùng linh mạch trong ngọc lâu mà tu luyện. Tu vi lại có chỗ tiến bộ. Hơn một tháng trôi qua, hắn rốt cuộc đi đến phiến vị diện địa ngục cuối cùng. Nơi này có hai đại thần vương tìm tung tích của ta. Tuy nhiên ta dùng luân hồi chi lực làm loạn mệnh luân, nhưng cái khó bảo vệ được lâu. Hay là rời khỏi đây đi, đi thiên phận khác xem thế nào. Sau lưng Diệp Húc hiện hiện luân hồi thiên môn, hư không vặn vẹo, chỉ thấy hàng rào thế giới dần dần xuất hiện từng đạo hoa văn, càng ngày càng mỏng. Sau một lúc lâu, rốt cuộc đem hàng rào đả thông. Diệp Húc nhẹ nhàng cất bước đi vào bên trong. Khí tức cổ xưa. Hắn mới vừa tiến vào thiên phần thế giới, lập tức cảm giác được khí tức hoàn toàn bất đồng cùng địa ngục vị diện đập vào mặt. Địa ngục vị diện tràn ngập ma khí lệ khí, cuồng bạo tử vong, mà nơi đây tuy có chứa khí tức của thế giới tử vong, nhưng lại có vẻ thần thánh hơn rất nhiều. Núi cao nước biếc, cũng không phải như địa ngục vị diện, luôn khiến cho người ta tuyệt vọng. Đây là một mảnh thế giới xinh đẹp, có núi có cây, thậm chí giữa dòng sông nước nhẹ trôi, cũng có cầu đá bắc qua sông. Bầu trời như là mỹ ngọc liền một khối, so với địa ngục vị diện chắc chắn hơn rất nhiều lần. Nơi này là một mảnh vỡ thiên giới. Diệp Húc cảm ứng được khí tức cổ xưa truyền tới, chỉ cảm thấy đạo văn đạo ngân phía trên luân hồi thiên môn ngo ngoe muốn động, hấp thụ thiên khí trong hư không, phát triển hoàn thiện. Chỉ là trong hư không thiên địa đại đạo thật sự yếu ớt, có thể làm cho nó tăng lên cực kỳ bé nhỏ. Bên trong núi truyền đến tiếng cự thú gầm vang, làm cho mấy con chim hoảng sợ bay lên. Những con chim này toàn thân ánh vàng, vỗ cánh bay đi. Diệp Húc tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ. Nếu khiếu thiền có mặt ở đây, khẳng định nó sẽ làm loạn, muốn đem mấy con chim kia nướng trên đống than rồi ăn gấu nghiến. Nơi này so với địa ngục vị diện cao hơn rất nhiều. Diệp Húc thẳng đường đi tới, gặp cự thú cũng rất cường đại, thậm chí còn gặp được mấy tôn ma thần đã tu luyện tới phù tổ cảnh giới, rất là cường đại. Thậm chí so với bọn người Long Tổ Dương còn muốn cường đại hơn. Diệp Húc ngẫu nhiên cũng gặp phải cường giả thiên giới, phần lớn là theo Mân Thiên Thần Giới mà đến. Hẳn là Mân Thiên Thần Giới cùng nơi đây có chỗ liên kết yếu, có thể để cho Mân Thiên cao thủ đến đây lịch lãm và rèn luyện. Hắn càng là tiếp cận vào sâu bên trong, gặp được cao thủ thiên giới càng ngày càng nhiều. Nguyên một đám hung thần ác sát, so với cự thú ác ma cùng ma thần còn muốn hung ác, một đời không hợp liền xuất chiêu. Diệp Húc cũng suýt nữa cùng những cao thủ này phát sinh xung đột. Bất quá, hắn hôm nay tu vi thực lực đã có thể so với Vu Tổ, cầm đối phương khiêu khích liền một chiêu đánh gục đối thủ, dứt khoát và lưu loát lắm. Vị tiểu huynh đệ này lạ mặt vô cùng, chẳng lẽ cũng là tiến về tổ vương thần thành sao? Diệp Húc dùng một ngón tay đánh chết một vị cao thủ thánh hoàng có ý đồ ám sát hắn, đột nhiên chỉ nghe thấy một thanh âm nhu hòa truyền đến, vội vàng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị lão giả tiên phong đạo cốt phiêu nhiên đi lại, mặt sắc hiền lành, ha ha cười nói: "Tiểu huynh đệ chẳng lẽ là bị thiên giới truy nã sao? Một ngón tay giết chết thánh hoàng, thủ đoạn rất là tốt. Lão phu đi nhiều nơi rồi, ngược lại chưa từng thấy trên vụ bảng truy nã của thiên giới có mặt của ngươi." "Bảng truy nã thiên giới ác nhân ư? Khó trách những người này sát khí nặng như vậy, thì ra đều là những tên già hòa làm nhiều việc ác. Bất quá vị lão giả này bề ngoài xem như hiền lành, chẳng lẽ cũng là một vị lão nhân tầm quan thủ lạt sao?" Diệp Húc trong nội tâm nhảy dựng, vội vàng cẩn thận dò xét vị lão giả này. Chỉ thấy người này hòa hợp, êm thấm, vẻ mặt tươi cười, hồn nhiên không có nửa điểm nào là người xấu. Ngược lại, lại để cho người ta vừa thấy, liền sinh lòng muốn thân cận. Lúc này, hắn chắp tay cười nói: "Tại hạ đích thật là gần đây mới có tên trên bảng, chỉ có điều số má hơi thấp, giết mấy tên tiểu nhân vật, liền bị thiên giới truy nã thôi." Lão giả kia nghe vậy, tự nhiên tìm được trì kỷ, thổn thức nói: "Chư thiên thần vương thật sự rất là bá đạo. Là vì một chuyện nhỏ mà đổ lên đầu chúng ta cái tiếng ma đầu, hận không thể giết chết không tha, thật sự là đáng giận. Thật tình ác nhân trên bảng truy nã cũng không phải tất cả đều là ác nhân, cũng có ta và ngươi là người thuần lương, thực không dám giấu giếm. Lão phu cũng bởi vì một ít việc nhỏ lại bị thiên giới truy nã đến tận nay, ẩn núp bốn phía, hoảng sợ không chịu nổi mà sống qua ngày." Diệp Húc tinh tế cảm ứng tù vì của lão giả kia, chỉ cảm thấy lão ta thầm bất khả trắc lắm. Chỉ sợ so với Long Tổ Dương còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Hắn thở dài mà nói: "Chư thiên thần vương không biết chúng ta trùng nghĩa, trọng dụng những định thần kia. Thần tiểu nhân xa quân tử, thật là khiến cho người ta khinh thường. Bổn tướng ta tâm như trăng sáng, không biết quỵ lụy nịnh hót, chỉ hận một thân bổn sự không có đất dụng võ." Lão già kia mặt mày hớn hở cất tiếng nói: "Cũng mày Đàm Tổ thần vương lần này tổ chức đại hội, mời thiên hạ hào kiệt, những người trung nghĩa hiền lương trên truy nã bảng, tề tụ tại tổ vương thần thành, cùng ban đại sự. Hảo huynh đệ, ta với người mới quen đã thân, lần này tới đây có rất nhiều cao thủ, quân hùng mọc lên sàn sát như rừng, không bằng ta và ngươi kết bái huynh đệ, khỏi bị bọn hắn khi nhục hả?" Diệp Húc chần chờ nói: "Ta cũng đang có ý này đây, chỉ là không dám trèo cao. Đúng rồi, tiểu đệ lỗ mãng, còn chưa hỏi lão tiên sinh tôn tính đại danh là gì, tại sao lại bị thiên giới truy nã?" Lão già kia mặt mũi hiền lành, ha ha cười nói: "Vừa rồi lão phù cùng tiểu huynh đệ trò chuyện thật là vui, mới quen như đã thần, cũng quên giới thiệu bản thân mình. Lão phù được người ta gọi là Cực Lạc Lão Tổ, xin hỏi tiểu huynh đệ tôn hiệu là gì?" "Cực Lạc Lão Tổ ư? Đại gia ơi, ta sao lại xui xẻo đến như vậy, gặp được một lão ngân côn rồi." Diệp Húc mặt sắc trở nên vô cùng cổ quái, như là ăn phải con ruồi rất khó chịu. Hắn lúc trước đã từng thấy tên thiên giới truy nã bảng cái tên Cực Lạc Lão Tổ, người này xâm nhập vương hậu cung một vị thần kia, đem đến mấy trăm vương phi cũng hết thành người hầu trong hậu cung thải bổ cho đến chết, quả nhiên là tầm ngoan thủ lĩnh. Tiểu đệ Tống Cảo Đức." Diệp Húc kiên trì nói: "Tống lão đệ, lão phu cùng ngươi tình đầu ý hợp, kết bái huynh đệ, cùng nhau làm trong một phen đại sự nghiệp nào." Cực Lạc Lão Tổ cười ha ha, hào khí phản trượng cất tiếng nói. Diệp Húc trong nội tâm âm thầm thầm oán: "Đại sự nghiệp ư? Đại sự nghiệp trong miệng lão ngần cồn không phải là có ý định thải bổ một vị vương phi thần vương nào nữa đấy chứ? Cùng lão ngần cồn này ở chung một chỗ, kết bái huynh đệ, ta có nhảy vào thiên hà tám đời cũng rửa không sạch được vết nhơ, ta phải làm sao đây chứ?" Lão tăng dầm đãng Cực Lạc Lão Tổ này tu vi so với Diệp Húc cao hơn không biết bao nhiêu, thực lực của lão cũng cực kỳ cao minh. Diệp Húc cũng tự nghĩ, nếu mình không tới lên hỗn quyền kìm đấu, chỉ sợ căn bản không thể làm gì được lão. Hiện tại sẽ không tốt nếu cùng lão thằng dầm đãng này trở mặt. Cũng may ta đảo ngược bánh xe số phận của mình, dùng tên của Tống Huynh để kết bái cùng lão già này, nên cũng không có cái gì. Cùng lắm thì... Diệp Húc cắn răng, lúc này cùng Cực Lạc Lão Tổ tám bái vì sao kết làm huynh đệ. Cực Lạc Lão Tổ cẩn thận suy nghĩ, tuy không có gặp qua ở trên bảng truy nã tên Tống Cao Đức, nhưng mà số người trên bảng truy nã của thiên giới rất đông. Mỗi một tòa thiên giới đều có không biết bao nhiêu hạng người ác danh khét tiếng, nhiều không đếm xuể. Hơn nữa tùy thời sẽ có người chết đi, có người mới được lên bảng, nên lão cũng không để trong lòng, cười mà nói: "Hảo huynh đệ, lão ca ca ta bị thế nhân hiểu lầm, đã cho là ta phẩm hạnh không đoan chính. Thường thường vừa nghe đến danh hiệu của ta, nếu không phải là muốn giết ta, thì cũng là những lời lăng nhục nhân cách của ta. Bởi vậy nên có rất ít người cùng ta kết bái huynh đệ." Lão thở dài cô đơn nói: "Người hiểu ta vì lòng ta lo, kẻ không biết ta vì ta cầu gì được." Đối với hiểu lầm này, lão ca ca tự nhiên chỉ cười, đem đối phương giết chết là xong. Loại người có mắt không tròng này, lưu lại cũng chỉ lãng phí linh mạch. Tống Đạo Đệ nói xem có đúng hay không. Lão ca lượng cào Nhã Nhã, tiểu đệ không bằng. Diệp Húc thán phục cười hỏi: "Đàm Tổ Thần Vương nổi tiếng đã lâu, nhưng tiểu đệ vẫn còn chưa thấy qua. Không biết Cực Lạc huynh có từng gặp qua vị thần vương này chưa?" Cực Lạc lão tổ nghiêm nghị nói: "Đàm Tổ Thần Vương chính là người thứ hai mà lão ca ca ta bình sinh khâm phục nhất. Người mà lão ca ca bình sinh kính nể không nhiều lắm. Xếp hạng thứ nhất chính là gì là Thiền Quyền Thị Thiên Vương, khai sáng vũ pháp thịnh thế. Người này thật tuyệt vời. Năm đó ta thành danh thì thần vương vừa mới xuất đạo, tuổi không qua 400 tuổi. Một đường mò mẫm đánh đấm, dùng mấy trăm năm tu thành thần vương. Loại tư chất này, loại nghị lực này, mặc dù không phải thiên hạ vô song, thì cũng là thiên hạ hạn hữu. Điều làm ta tối khâm phục chính là thần vương đối với những cao thủ có tài nhưng không gặp thời như chúng ta đều có sự chiếu cố. Lão ca ca đã từng bị người ta đuổi giết gần như chết đi, may mắn có thần vương tương trợ, thế nên mới tránh được một kiếp. Nếu không sao có thể đứng ở chỗ này cùng huynh đệ người kết nghĩa Kim Lang. Đàm Tổ Thần Vương thật sự là nhiều chuyện, lại còn ra tay cứu lão già dâm đãng này. Nhưng mà nói trở lại, thì thần vương biết người được chính mình cứu lại là Cực Lạc lão tổ, trong lòng nhất định phải thầm ân hận chứ nhỉ. Trong lòng của Diệp Húc đối với nhân vật truyền kỳ Đàm Tổ Thần Vương này cũng rất là tò mò. Trải qua một thời gian dài trên bảng truy nã ác nhân, tên vị thần vương này luôn xếp hạng nhất. Nếu không phải mình là lực lượng mới xuất hiện nổi bật vượt qua ngài, chỉ sợ Đàm Tổ Thần Vương còn sẽ tiếp tục chiếm cứ vị trí thứ nhất, không người nào có thể vượt qua. Trong lòng của hắn nóng lên, âm thầm tính toán. Ứng Sư Huynh, Ma Hoàng và Hạng Tông Chủ cũng đã lên ác nhân bảng rồi. Lần này Đàm Tổ Thần Vương mời rộng rãi những hạng người cùng hung cực ác trong thiên hạ. Ba người bọn họ hẳn đã ở trong danh sách được mời. Diệp Húc vì thằng thiền giới đã được mấy năm, mà năm người Ứng Tông Đạo phi thẳng trước hắn. Tính toán lại, ba người bọn họ đã ở tại thiên giới nhiều năm. Lấy tâm trí, tư chất, cùng ngộ tính của bọn họ mà đoán, hẳn là thực lực tu vi đều đã tăng lên một bước rất dài. Nhưng mà thiên giới cường giả nhiều như mây, các loại loạn lưu bắt đầu khởi động, thật sự không phải là mảnh đất lành. Lần này đối với Diệp Húc, lòng tràn đầy cảm xúc, bức thiết muốn biết an nguy của ba người kia. Huynh đệ, Đàm Tổ Thần Vương mặc dù là người tốt, sẽ không chậm trễ để chúng ta ở đây. Nhưng trên bảng truy nã thiên giới cũng không phải đều là hạng người thuần lương như ta và đệ. Những người khác cũng không phải là như đạo đức tốt như chúng ta. Thường thường thấy bụng tiểu nhân để đo lòng quân tử. Hơn phân nửa nhìn thấy chúng ta, nếu không giết thì sẽ mắng mỏ đấy. Cực Lạc lão tổ cùng Diệp Húc sóng vai mà đi, ân cần dạy dỗ. Nếu là hạp gạng người không có phần rõ phải trái, có mắt không tròng, huynh đệ người không cần do dự, một đao chém đi, đem đối phương cắt đứt, tự nhiên tất cả đều vui vẻ, hết thảy hậu quả có lão ca ca ta lo liệu. Diệp Húc chớp chớp nhãn tình thầm nghĩ, Cực Lạc lão tổ này cũng là thanh danh quá kém. Nếu là thằng nhãi này đi lên liền báo ra danh hào, lão tử cũng muốn tế lên Hỗn Quyền Kim đấu, không nói lời gì liền xử lý thằng nhãi này. Tuy nhiên ta còn cần lão già dâm đãng này dẫn đường đi đến Tổ Vương Thần Thành, nên phải hàm oan Tống Cao Đức một phen. Tống huynh, người là một người tốt. Cực Lạc lão tổ sao? Lão già dâm tặc này rõ ràng cũng dám đi Thần Thành tham dự cuộc họp à? Diệp Húc vừa nghĩ đến đây, đột nhiên chỉ nghe một thanh âm truyền đến. Theo tiếng mà nhìn lại, chỉ thấy mây đen bay kín trời. Hơn 10 tên khí thế cưỡi những con thú lớn ở giữa không trung gào thét mà đến. Yêu khí cuồn cuộn, cũng là yêu tộc Thánh Hoàng. Cực Lạc lão tổ, loại người như ngươi đi Thần Thành chính là làm bẩn mặt mũi của Đàm Tổ Thần Vương. Có một tên kỵ sĩ ghìm chặt cự thú, từ trên cao nhìn xuống Cực Lạc lão tổ, lập tức xoay chuyển ánh mắt, dừng ở trên người Diệp Húc, cười lạnh nói: "Thì ra lại là một tên dâm dục, ngươi cùng Cực Lạc lão tổ đồng hành đi chung, cũng đúng là cá mẻ một lứa, đều là dâm tặc một đồng. Ta thập nhị anh khốn long đạo, cùng tên truy nã trên mạng này với các ngươi, thực là một loại sỉ nhục đối với ta." "Không sai, Cực Lạc lão tổ, tuy rằng ngươi là vu tổ, Nhưng ta thập nhị anh khốn lòng đảo cũng không e ngại người đâu, đã sớm muốn vì thiên hạ trừ hại rồi. Một vị kỵ sĩ khống chế một con cự thú, cao thét vọt tới, trường thương quét ngang, quét thẳng vào ngang lưng của Diệp Húc cùng Cực Lạc lão tổ. Khốn lòng đảo, 12 con bò sát, lại cũng dám khiêu khích Cực Lạc lão gia, thiên ý như đao. Cực Lạc lão tổ dữ tợn cười một tiếng, tâm niệm vừa động, chỉ thấy quanh thân đạo vận phun mạnh ra, hóa thành một thiên đao sáng như tuyết, gào thét chém tới. Đường trường đem tên kỵ sĩ kia chém thành hai khúc, tính cả chỗ kín cự thú kia thì cũng bị chém vết thương đường trường. Thiên đao liền trảm, giống như bổ dừa chặt rau, đem thập nhị anh khốn lòng đảo giết đi 7 người. Giữa không trung giống như trút xuống một trận mưa máu, hiện trường vô cùng thê thảm. Thập nhị anh khốn lòng đảo còn lại 5 người kinh hãi muốn chết, vội vàng khống chế cự thú chạy về bốn phía, giận dữ thét lớn: Cực Nhạc lão tổ, còn có đứa kia, các người cứ chờ đấy, thần thanh là chỗ chết của các ngươi. Cực Lạc lão tổ cười ha ha, cũng không đuổi giết người kia, cười mà nói: Lão tử lưu các ngươi mấy cái mạng chó này không phải vì cái gì khác, đúng là muốn các ngươi đi thần thành tuyên dương uy danh của hai người huynh đệ chúng ta. Bên cạnh ta, vị huynh đệ kia, người cùng sở thích với ta, cùng ta kết làm anh em kết nghĩa, hắn không là người khác, là Cực Lạc lão tổ, anh em kết nghĩa Tống Cao Đức. Giả dâm côn Cực Lạc lão tổ, tiểu dâm tặc Tống Cao Đức, ta nhớ được tên của các ngươi, chúng ta đi. Ngũ anh khốn lòng đảo thúc giục cực thú mà gào thét phóng đi. Diệp Húc sắc mặt tối sầm, trong lòng lẩm bẩm mãi không thôi. Cực Lạc lão tổ cười nói: Tống đao đệ không cần lo lắng, bảng tên truy nã này từ trước đến nay là bắt nạt kẻ yếu, đệ tàn nhẫn với bọn họ liền e ngại đệ, mời đệ, không dám làm tìm đệ phiền toái. Nếu đệ mềm yếu với bọn họ sẽ ngồi trên đầu của đệ. Lão đệ ơi, ta thấy đệ ra tay không lưu lại người sống, điểm ấy thật là không tốt. Đệ thành danh lão ca như vậy, mỗi người nghe tin đã sợ mất mật, đó là vì ta lưu lại người sống. Huynh trưởng anh minh. Diệp Húc trong lòng oán thầm không thôi, buồn bã ỉu xìu nói. Cực Lạc lão tổ rất là vui vẻ, vỗ vỗ thật mạnh vào đầu vai của hắn, cười mà nói: Lão đệ đi theo lão ca ca, xem như theo đúng người rồi, chỉ cần không bao lâu nữa thôi, đệ sẽ được giành giường thiên hạ. Cửu thiên thần giới cùng với thiên phần, không người nào không biết, không người nào không hiểu. Ở trên bảng truy nã, bài danh cũng sẽ tăng lên thật nhanh. Tuy rằng không thể vượt qua người giết hại thần tử kia, nhưng thứ tự cũng sẽ bày lên đến vị trí thấy được. Diệp Húc càng cảm giác được mình đi theo Cực Lạc lão tổ cùng với tổ vương thần thành là một quyết định sai lầm. Hận không thể lập tức ra tay xử lý lão giả không trâu này để mà nghênh ngang rời đi. Này lão dâm tặc, ngay cả Tống Cao Đức, Tống Huỳnh thành danh như vậy cũng làm hỏng rồi. Không biết tương lai Tống Huỳnh tu thành vu hoàng, phi thăng thượng giới, có thể không ngạc nhiên khi phát hiện ra y đã muốn giành giường thiên hạ, đi tới chỗ nào đều là kêu đánh kêu giết không? Hai người sóng vai mà đi, Diệp Húc đạo cốt tiền phòng thành tú thiếu niên, mà Cực Lạc lão tổ cũng tiền phòng đạo cốt, tay áo phiêu phiêu. Trên hai thần người hồn nhiên, không thấy được nửa phần hùng dữ, ngược lại làm cho người ta đưa mắt nhìn đến liền sinh lòng thân cận, tưởng hai vị thế ngoại cao nhân. Lại không biết hai người bọn họ, một người xếp hạng thứ nhất ở trên bảng truy nã, một người bài danh thứ tư, đều là hạng người xấu có tiếng. Lão đệ, trên bảng truy nã cao thủ rất nhiều, thực sự không phải là dựa theo tu vi bài danh, còn có nhiều cao thủ thực lực còn ở phía trên ta. Tỷ như trên bảng truy nã xếp hạng thứ nhất là Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo. Người này tu vi cũng không biết cao mình như thế nào, mà là lòng dạ độc ác, còn ở tại phía trên lão phủ ta đấy. Cực Lạc lão tổ hiển nhiên cũng không có bao nhiêu bằng hữu. Sau khi cùng Diệp Húc kết bái, liền tục không ngừng giới thiệu các loại tri thức, cười mà nói. Thực lực của hắn ở trước mặt Đàm Tổ Thần Vương tự nhiên bé nhỏ không đáng kể, nhưng mà hắn lại cơ hồ đem thần tử Chư Thiên Thần Vương giết hại hết một lượt, chỉ kém không xử lý con trai của vua chúa, bởi vậy xếp hạng thứ nhất. Trong đám người bài danh thấp khác cũng có người mạnh mẽ đáng sợ, so với ta còn muốn mạnh mẽ cũng có người hơn 10 người. Tỷ như Kim Bằng lão tổ, Ác Tăng Đà La Ni, Phẫn Độ Tôn Vương, thực lực đều gấp trăm lần ta, đến tổ vương thần thành rồi. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy những tòa ngọc phòng sáp sáp nhập nhập tận trời, thẳng tắp như kiếm. Mà ở trên nhiều đầu kiếm phía trên đều toàn là một tòa thành lớn, giống như là vương giả cao cao tại thượng, làm cho người ta thấy thật là ngoạn mục. Diệp Húc lập tức cảm giác được tòa thành lớn này bên trong có một cỗ hơi thở mạnh mẽ khôn cùng, giống như đại đạo lưu truyền. Rõ ràng là vu tổ trì lưu, hung thần ác sát. Chỉ là qua cái hơi thở này, cũng có thể cảm giác được đều là hạng người giết người không tính toán. Đàm Tổ Thần Vương thật sự là thần thông quảng đại, thực tế có thể đem ác ôn cửu thiên thần giới hết thảy tụ tập vào lúc này, có thể thấy được lời hiệu triệu của người này kinh người cỡ nào. Nếu ông ta tính tiến vào cửu thiên thần giới làm bá chủ một phương cũng không phải là không có khả năng. Hai người phi thân bay lên, bay về hướng tòa thành lớn kia. Kiềm tốn một chút, Tống lão đệ, chúng ta đang ở trong thần thành, chỉ bằng khép nép một tí. Cực Lạc lão tổ ở ngoài thành cũng không khỏi lộ ra thần sắc cẩn thận, thấp giọng nói. Lão ca ca ta tuy rằng tự nhận là trung nghĩa, có thể danh dân thiên hạ, nhưng bên trong bọn người kia, có người đố kỵ thanh danh của ta, đều đã kinh động đến bọn họ, vậy thì chịu không đổi. Diệp Húc đang định đáp ứng, đột nhiên chỉ nghe từng tiếng ca rõ ràng truyền đến, ý cảnh xa xưa vang tận mây xanh, làm cho người ta có một loại ý vị văn đạo. Chẳng những Diệp Húc, Cực Lạc lão tổ nghe vào ở bên trong tai, mà cả tòa thần thành cũng khắp nơi đều có thể nghe được. Từng thấy trong lửa mặt trời ra, từng thấy hồng bông sinh thanh liên, thiên địa tiêu giao mặc ta du, tự tự tại tại nhất thánh thiên. Cực Lạc lão tổ không khỏi động dung thất thành nói, trong lửa đại nhật, hồng bông thanh liên, ông trời ơi, người này thế nhưng là từ thời đại Hạo Thiên đại đế sống đến hiện tại, trải qua 4 triệu thiên đế. Chẳng phải là nói, người này đã có 140, 150 vạn năm tuổi thọ rồi sao? Chẳng lẽ nói là một vị tiên nhân sao? Tiếng ca này kinh động cao thủ cả thành tổ vương thần thành. Không biết bao nhiêu thánh hoàng vu tổ đều đứng dậy, hướng cái nhìn đến chỗ có tiếng ca. Chỉ thấy tiên khí lượn lờ, tiên quang vạn trượng, phiêu nhiên nhìn lại. Kết xuất đủ loại dị tượng, xác thực có tiên nhân chỉ tướng đang đi đến hướng này. Diệp Húc trong lòng cũng là kinh ngạc vạn phần. Nếu như tiếng ca chủ nhân kia thật sự bái kiến Hạo Thiên thanh đế, hoàn toàn chính xác đã có hơn 100 vạn năm thọ nguyên. Ngoài trừ lão viễn cổ tiên nhân, hắn thực còn không tìm thấy người nào có thể có tuổi thọ buồn chán dài dòng như thế. Chẳng lẽ nói thật sự còn có tiên nhân gì thế sao? Mặc dù là Diệp Húc cũng không khỏi hổ nghi ngờ nói, không thể nào đâu. Cực Lạc lão tổ lộ ra vẻ kích động. Tống lão đệ, người còn trẻ tuổi, kiến thức chưa được nhiều. Thế gian này hoàn toàn là có tiên nhân đấy. Thậm chí, nhiều lần còn nghe đồn nói có người gặp tiên, bị tiên nhân làm phép mà đi. Từ nay về sau, trường sinh bất lão. Người biết Thiếu Hạo đại đế chưa? Truyền thuyết vị đại đế này liền từng tại Loạn Không Hải bái kiến tiên tử. Đại đế già rồi, vị tiên tử kia cũng không có giả đi, dùng nhàn vẫn như trước. Diệp Húc cũng từng nghe qua cái tin đồn này. Thậm chí lần trước tại Loạn Không Hải, hắn cũng đã gặp vị tiền tử trong truyền thuyết kia, kinh hồng thoáng nhìn qua như là gặp tiền nhân vậy. Tiền quang kia dần dần đến gần, xa xa liền có một loại đại đạo như người ta đang tắm gió xuân, đáng đáng tổ vương thần khí trong sát khí thành, như là cuồn cuộn mọc lên, mềm rũ vô cùng. Mọi người vô cùng cảm thấy thoải mái. Chỉ thấy tiên quang phún dũng, hóa thành đài sen, kết xuất 10 nhị phẩm đài sen, ẩn nấp tại trùng trùng điệp điệp tiên quang bên trong. Ẩn ẩn có thể chứng kiến trên liên đài một đạo nhân ngồi xếp bằng, cầm trong tay phất trần, nghiêng nghiêng khoác áo trên đầu vai, đỉnh đầu có chuỗi ngọc rủ xuống, kết xuất ngàn vạn dị sắc, muôn hình vạn trạng, lại khiến cho người ta nhìn không thấu, xem không rõ. Diệp Húc chứng kiến tiền quang này chỉ cảm thấy có chút quen mắt, giống như vu mà không phải vu, giống như tiên mà không phải tiên, trong nội tâm càng thêm nghi hoặc. Giả thần giả quỷ, lục đạo tàn vỡ rồi, thế gian liền không còn có tiên nhân tồn tại. Tổ vương thần thành ở bên trong đột nhiên có một cỗ thánh uy bay lên, hóa thành thập điện Diêm La, thập phương địa ngục, hóa thành một tòa địa ngục ma môn. Một gã thiếu niên mặc áo đen lao ra khỏi thần thành, hung thần ác sát, sát khí nồng đậm, có thể ngưng kết thành nước chảy đến, cười ha ha nói. Tiên quang bên trong tiểu tử kia, người lừa gạt nhầm người rồi. Tổ vương thần thành bên trong đều là những người giết người như ngoé. Người rõ ràng muốn lừa gạt trên đầu chúng ta, ăn gan hùm, tai gấu rồi phải không? Hôm nay lão tử Ma La Thiên liền bóc mặt nạ của ngươi, đem ngươi đánh cho về nguyên trạng. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Cực Lạc lão tổ cười cười nói, thì ra là Ma La Thiên. Nghe nói đây là một trong 3 người từ hạ giới phi thăng thượng giới. 2 người khác là Ứng Tùng Đạo và Hạng Tịch. 3 người này làm nhiều việc ác, hại chết không biết bao nhiêu người, tụ tập một lượng tài phú rất lớn, khổ tu một phen, rốt cuộc thành tựu thánh hoàng. Tống lão đệ, ngươi nhìn cái tên thiếu niên áo trắng bên người Ma La Thiên kia đi, là Ứng Tông Đạo. Bên cạnh của Ứng Tông Đạo chính là Hạng Tịch. Diệp Húc nhìn tới quả nhiên thấy ba người Ứng Tông Đạo, trong nội tâm vừa mừng vừa sợ, nhưng lại bất động thành sắc, đồng thời lại buồn bực vạn phần. Để xem trận chiến này thế nào, Ứng Sư Huynh đã có một chỗ đột phá rồi. Bất quá ba người bọn hắn vẫn còn trong thành, vậy người ngoài thành kia là ai? Cực Lạc Lão Tổ cười hăng hắc mà nói, ba người này hôm nay tên tuổi cực thịnh, thủ đoạn cũng không có yếu, so với Thánh Hoàng cũng cao minh hơn rất nhiều, tư chất cùng tài năng đều là hạng không tệ. Toàn người thật việc thật, hôm nay không biết tiền nhân kia đến tột cùng là thật hay là giả, dứt khoát để cho ba người bọn họ xung phong đi. Người có cách nghĩ như hắn hiển nhiên là không ít, thậm chí lại nghĩ để cho Ma Hoàng đi dò xét vị tiên nhân kia sầu cạn như thế nào. Nếu là giả, bị Ma Hoàng đánh chết coi như xong hết mọi chuyện, cũng thành một chuyện cười. Nếu quả thật là người thần thông quảng đại, là tiên nhân chính cống, có thuật trường sinh bất lão, vậy thì tiêu diệt ba hùng thần hạ giới rồi lấy lòng vị cổ tiên này. Ma Hoàng Ma La Thiên cười ha ha, hùng uy bắn ra bốn phía, vừa sải bước tiến lên, đột nhiên thân hình nhoáng một cái xuất hiện thập đại hóa thân, cùng thúc giục thập đại mà điện, âm âm hướng tiên quang trấn áp xuống. Thiên đạo không còn nữa, nhân tâm không sầu lo. Bên trong phiến tiên quang truyền đến một tiếng thở dài, buồn bã nói. Đạo nhân ta chính là vì diệu viền thông chân nhân, đạo hiệu trùng hư chân nhân, nay tới đây tìm người truyền y bát một đời của lão phu, truyền thụ đại đạo vĩnh sinh bất tử, không ngờ lại gặp được một tên đồ nhi bất hảo, thật sự là mất hứng. Chỉ thấy bên trong tiên quang từ từ thò ra một ngón tay căng tròn như ngọc, chưa chạm đến thập đại hóa thân Ma La Thiên, liền thấy Ma Hoàng kêu lên một tiếng, hóa thân cùng thánh bảo hết thảy bị chấn bay ngược về sau, nửa phần uy năng cũng không còn. Đầu ngón tay kia đè xuống, đè Ma La Thiên định nguyên tại chỗ không thể nhúc nhích, phảng phất như là bị giam cầm tất cả tu vi. Yêu đạo, dám tổn thương nhị đệ ta sao? Hàng tông chủ thét lớn đằng đằng sát khí, phi thần tiến lên, hướng đầu ngón tay kia đánh tới. Cùng lúc đó, Ứng Tông Đạo cũng đồng thời động thủ, hai đại cao thủ hợp kích, uy lực không thể khinh thường. Hai người bọn họ thực sự so với Ma La Thiên không kém chút nào. Hai người liên thủ, cơ hồ có thể so sánh với Thánh Hoàng đỉnh phong. Bất quá, tại trước đầu ngón tay kia lại như là kiến càng lay cây, không thể nào rung chuyển ngón tay kia mảy may. Ngược lại vừa mới tế lên thánh bảo của mình, uy năng của những thánh bảo này hoàn toàn biến mất, rơi xuống cũng đồng dạng bị một đầu ngón tay kia trấn áp. Vì diệu viên thông chân nhân kia, thực lực thông huyền cảnh, thật sự là không bình thường, còn cao minh hơn ta rất nhiều. Cực Lạc Lão Tổ sắc mặt ngưng trọng trầm giọng nói, hắn đã vặn gãy quy tắc vù đạo trong trời đất, thậm chí có thể làm nhiễu đến thánh bảo, tuyệt đối là cổ tiên bên trong cường giả. Khó tranh có thể thoát khỏi thiền địa đại phá diệt mà sống cho tới bây giờ. Diệp Húc lộ ra vẻ nghi hoặc, vì trùng hư chân nhân kia hoàn toàn chính xác là một người cường hoành, này khiến cho người ta cảm thấy một loại khí tức đứng trước núi cao, một đầu ngón tay thò ra, xác thực thay đổi quy tắc của thiền địa. Vừa rồi ba người Ứng Thông Đạo lại ra tay, hoàn toàn là thúc giục toàn lực, bất quá luôn cho hắn một cảm giác quái dị. Vì diệu viền thông chân nhân hẳn là một vị tiên tôn viễn cổ đại năng trước kia, nhưng mặc dù hắn cường đại như thế nào cũng không có khả năng so với vị địa tiên trì tổ Ngọc Hoàng Đại Đế bọn hắn còn mạnh hơn nữa sao? Nhân vật bậc này cũng đã chết già hóa đạo, vì diệu viên thông chân nhân làm sao có thể sống đến bây giờ? Ngón tay được thu hồi, tiên quang cuốn xuống, đem Ứng Tông Đạo ba người hết thảy xoáy lên, tiếng cười trong tiên quang truyền đến. Ba người các ngươi tuy là bất hảo đấy, nhưng đạo nhân ta cũng không có ý giết người, mà là đến đây tìm đồ nhi, truyền thụ bất diệt đại đạo, cùng nhau vĩnh sinh bất diệt, có người làm bạn. Vì thế ba người các ngươi xông lên đánh ta, đạo nhân ta sẽ bỏ qua hết thảy không giết, nó không chừng cũng là có cơ duyên. Cực Lạc Lão Tổ dậm chân liên tục, nháy mắt không thôi, cực kỳ hâm mộ nói. Đều nói ba người hạ giới kia giả hoạt dị thường, quả là thế. Tống lão đệ, ba người này lấy lui làm tiến, linh hoạt khéo léo. Hôm nay bá nhập tiền vôn, khoảng cách trường sinh bất tử lại tới gần một phần, quả nhiên là đủ giàu hoạt. Diệp Phúc cười lạnh nói, làm đan đồng đang được hầm mộ sao? Chúng ta tu thành thánh hoàng phu tổ cao cao tại thượng, tiêu diều tự tại, còn người làm đan đồng thật sự bồi nhọ chính mình. Cực Lạc Lão Tổ thở dài nói, lão đệ, hôm nay thiên địa đại biến, thiên đế cũng không thể trường sinh bất tử, như lão ca ca ta cũng chỉ có mấy vạn năm thọ nguyên, đan đồng địa vị tùy thấp. Nhưng nếu là có thể được vị này coi trọng, truyền thụ sinh tử chỉ đạo, cũng có thể đứng hàng tiên nhân, bất tử vĩnh sinh. Không được, lão tử ta nhất định phải tìm ra một cơ hội, cũng muốn bái nhập làm môn hạ của hắn. Vi Diệu Viên Thông chân nhân phiêu nhiên đi vào thành, cất cao giọng nói. Đạo nhân chứng đạo trước kia, không ai sinh, không ai chết, không ai hư, không ai doanh. Hôm nay cảm ứng thiền địa sắp lần nữa đại biến, đặc biệt đi tìm đồ nhì tốt, truyền bá viễn cổ bất tử diệu thuật. Người có duyên đều có thể bái nhập môn hạ của ta, vĩnh sinh bất tử. Thiền địa sắp lần nữa đại biến. Cực Lạc lão tổ nghe vậy thì sắc mặt kịch biến, vội vàng lại hướng về trong thành bà đi, vui mừng vô hạn nói. Tống lão đệ, chúng ta cũng đi thử thời vận thôi. Diệp Hùng bất đắc dĩ, phải đi theo hắn đi vào tổ vương thần thành. Giờ phút này, tổ vương thần thành đã sớm oanh động, có thể xuất hiện ở chỗ này đều là hung đồ lừng lẫy nổi danh thiên giới, giết người như ngóe, tầm ngàn thủ lạt. Bất quá vị Vi Diệu Viên Thông chân nhân kia hoàn toàn chính xác là bậc nhân vật cường hãn, mà thủ đoạn không giống vũ đạo, xác thực có khả năng là cổ tiên hàng lâm, không phải là hàng giả. Không biết có bao nhiêu người tiến đến tìm vị trùng hư chân nhân kia. Chỉ thấy bên trong tiên quang chuyển đến thành âm, vị trùng hư chân nhân kia gọi bọn người ứng tông đạo đi theo, phân phó vài câu. Ma La Thiên lập tức đế lên một tòa Diêm La thần điện, cất bước đi vào trong điện, yên tĩnh, im ắng. Ứng tông đạo đứng trước điện, đối mặt rất nhiều kẻ ngang ngược, cất cao giọng nói. Vừa rồi lão nhân gia đã phân phó, chứ vì muốn tìm tiên duyên cũng đơn giản, chỉ cần để cho lão nhân gia xem qua. Lão nhân gia nếu thỏa mãn, tự nhiên sẽ nhận ngươi, nếu không thỏa mãn cũng không sao, lão nhân gia cũng sẽ không để chư vị tay không mà quay về, nhất định sẽ truyền thụ một môn tiên pháp, lại để cho các vị có thể kéo dài tuổi thọ. Ứng sư huynh, Ma Hoàng cùng hạng tông chủ tầm cao khí ngạo bực nào, cần kề cái chết cũng không muốn đầu nhập vào dưới trướng của thiên đế. Như thế nào lại cam tâm tình nguyện làm đan đồng cho trùng hư chân nhân, còn một bộ khăng khăng trùng thành đi theo chứ? Diệp Húc trong nội tâm càng thêm hiếu kỳ, càng khẳng định trong đó có chuyện bí ẩn ở bên trong. Mặt khác rất nhiều hung thần ác sát đang trông xem thế nào. Rốt cuộc có một vị thánh hoàng nhìn không được, thử thăm dò đi vào trong điện. Qua không lâu, vị thánh hoàng này cười ha ha, từ trong điện đi ra, vui vô cùng mà nói. Tuy không thể bái nhập tiền môn, nhưng cuối cùng cũng được truyền tiền pháp. Hắn nhắm mắt thể ngộ một lát, trên mặt vui mừng khôn xiết, cười ha ha mà nói. Tiền pháp, quả nhiên là tiền pháp. Bành! Một cái đại thủ đột nhiên hùng hằng chụp tới, đem vị thánh hoàng này bóp cho chấn thần toái cốt. Lập tức một trảo xuất ra, đem hồn phách cùng trí nhớ của hắn hết thảy nắm lấy. Chỉ thêm một vị tướng quân lần giáp, con mắt hơi lồi, đích thị là một hùng nhân, nhe răng cười liên tục, đem hồn phách trí nhớ người này luyện hóa, diện mục giữ tận vạn phần. Này tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn xem có phải tiền pháp hay là không. Diệu, diệu, diệu. Thế gian rõ ràng còn có diệu pháp kỳ lạ bực này. Tổ. Cực Lạc lão tổ sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói. Tống lão đệ, người này tên là Ngạc Tổ. Tu vì thực lực cùng ta không kém bao nhiêu, nhưng thủ đoạn lại độc ác hơn rất nhiều. Người này tầm mắt kiến thức cực kỳ cao minh. Hắn đã nói là thật, vậy thì nhất định là sự thật. Không được, lão phụ ta cũng muốn đi vào thử thời vận. Những người khác thấy thế cũng kìm nén không được, nhào nhào tiến vào Diêm La Ma Điện. Diệp Húc chờ đợi một lát, chỉ thấy Cực Lạc lão tổ từ trong điện đi ra, vui vô cùng mà nói. Lão đệ, lão ca ca ta tuy không có thể bái nhập môn hạ chân nhân, nhưng cũng nhận được một môn tiền pháp. Không bằng ngươi cũng đi thử thời vận. Nó không chừng vị chân nhân kia coi trọng tư chất của ngươi, cho ngươi đứng hàng tiên nhân đấy. Diệp Húc nháy mắt mấy cái, cười mà nói. Lão ca ca, người cứ như vậy dễ dàng đạt được một môn tiền pháp, không tốn bất luận cái gì sao? Cực Lạc lão tổ cười nói, thế gian nào có sự tình dễ dàng như vậy? Lão tử giao ba đầu quái thanh linh mạch, vì đạo nhân già kia mới chịu truyền thụ. Bất quá ta xem như được tiện nghi rồi, còn có người đem một thân bảo bối, thậm chí cả quần lót đều đem ra, vì đạo nhân kia cũng không chịu truyền thụ đâu. Ba người này đúng là đồ cạn má, việc hay như vậy, rõ ràng vừa rồi không có gọi ta đến cùng làm. Diệp Húc lâm vào tức giận mà chậm chậm cất tiếng nói. Chuyện cho tới bây giờ, Diệp Húc rốt cuộc có thể khẳng định, trong lúc này xác thực là ứng tông đạo, ba người kia đang giở trò. Cái vị Vi Diệu Viên Thông chân nhân kia, chỉ sợ chính là Vi Diệu Viên Thông chân nhân. Bất quá, hẳn là chân quân xác ướp cổ đại, bị ứng sư huynh luyện thành thân ngoại hóa thân. Hơn phân nửa, bọn hắn đã đi thiên phần đào mộ người ta rồi. Diệp Húc thầm nghĩ, bọn hắn rõ ràng có ý định lừa gạt thiên giới truy đạo bảng, nhưng người ở trên đó sở hữu tất cả những ác nhân này. Thật sự là to gan lớn mật. Những tên ác ôn này, tên nào không phải giết người như ngoé cơ chứ? Chẳng những có rất nhiều thánh hoàng, thậm chí còn có Cực Lạc lão tổ, bực Vu tổ này. Thậm chí, tại Đàm tổ thần vương bực này, cự đầu vô cùng mạnh. Nếu như bại lộ, tất nhiên chết không có đất chôn thây. Suy đoán của hắn cùng thực tế, cơ hồ giống nhau như đúc. Lúc trước Ứng Tổng Đạo cùng đi tới thiên giới một đám người, liên cấp hơn 80 tòa thành. Lên thiên giới, ác nhân truy nã bảng. Tại cửu thiên thần giới không có đời sống yên ổn. Bởi vậy tiến vào thiên phần ở đây. Một bên tu luyện, một bên đào phần mộ tầm bảo. Quả nhiên bị bọn hắn đào ra một viễn cổ chân quân. Vì Diệu Viên Thông chân nhân, đạo hiệu trùng hư chân nhân, trước kia khi còn sống, thực lực cùng hôm nay thần vương đế quân đều tương đương. Vì chân quân này không có hóa đạo, chính là thiên nhân cũ suy mà chết, thân thể còn tại thế. Nhục thể của hắn cường hoành đến thay đổi thiên địa đại đạo. Trong thế giới sinh sinh mở ra một cái tiểu thiên địa, hóa thành tiền thế giới. Ứng Tổng Đạo đào ra vị chân quân này, chỉ thấy vị chân quân này ngồi xếp bằng tại trong trời đất của mình, tiên quang vạn đạo phát ra, thân như thiên địa, ngàn vạn quần tiên rậm rạp chằng chịt, tất cả lớn lớn nhỏ nhỏ, khoanh chân ngồi ở trong trời đất của hắn, cũng đã tận số tỏa hóa mà chết. Những tiền nhân này dựa vào trùng hư chân nhân có uy năng tỏa ra, tại thiên địa đại phá diệt sau đó, như trương còn sống được rất nhiều năm, nhưng cũng không cách nào ngăn cản thiên địa đại thế như vậy. Cuối cùng thân tử đạo tiêu làm cho người ta phải thản tiếc. Nguyên nhân một đám hung thần ác sát, tất cùng tất kính đi vào Diêm La Ma Điện. Có người vui vẻ đi ra, có người lại vẻ mặt vô cùng đau khổ. Hiển nhiên bị Vì Diệu Viên Thông chân nhân hung hăng cắt đi một miếng thịt rồi. Nhưng như vậy cùng hung cực ác thế hệ mắc lừa bị lừa, mặc dù là Diệp Húc cũng không khỏi vì Ứng Tổng Đạo mà đem mồ hôi lạnh mắt đi. Ứng Tổng Đạo truyền thụ bọn hắn tiền pháp có lẽ không có vấn đề gì, hoàn toàn chính xác, thật sự là viễn cổ tiền đình trong tinh diệu pháp môn. Đại khái là Ứng Tổng Đạo, bọn người này đào tiên phần có được những tầm pháp ấy, nếu không sẽ không lừa gạt được những cao thủ này. Bất quá, có thể ở thiên giới trùy đạ bảng mà lưu lại tên họ cũng không phải là những cái tên soảng xĩnh. Nhiều thì 10 ngày nửa tháng, ngắn thì 1-2 ngày, liền sẽ bị phát hiện. Cái gọi là linh hoạt khéo léo trần quần truyền thụ tâm pháp của bọn hắn, căn bản không có cách nào tu luyện. Đến lúc đó, thủ đoạn của ba người bọn họ nhất định sẽ bị vạch trần. Bất quá mấy canh giờ sau, tiến vào Diêm La Ma Điện cầu tiên pháp, các cao thủ nhiều đến trên dưới 100 người. Trong đó không thiếu có những người là Vu tổ, càng có cả Cực Lạc lão tổ, Ngạc tổ bực này Vu tổ ở trong đó. Thế giới phúc kinh hồn tháng đảm, e sợ chỗ Ứng Tổng Đạo, bọn người kia sẽ bị vạch trần sớm hơn. Bà cái tên cạn bã này càng chơi càng lớn rồi. Không được, đợi tí nữa ta tự mình đi qua xem một cái. Trong bà điện hiện ra chân thân, lại để cho bọn hắn thủ tà đạp đệ tử, sau đó lại để cho bọn hắn sớm thoát thân đi. Diệp Húc thẩm nghĩ. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Trước Diêm La Ma Điện, trong lòng Ma Hoàng đứng đợi cũng bồn chồn thầm nghĩ. Cái tên Ứng Thiệu này lừa gạt càng ngày càng nhiều người, huyền áo càng ngày càng lớn. Đợi tin nữa, lại để cho hắn thủ mấy tên thánh hoàng này làm đệ tử. Sau đó, lại để cho Vì Diệu Viên Thông chân nhân mở miệng nói đã thu đệ tử xong, công đức viên mãn. Thừa cơ thoát thân, ra khỏi tổ vương thần thành, sẽ đem mấy tên đệ tử không may kia tiêu diệt đi. Thế là đại công cáo thành rồi. Đột nhiên một cỗ sát khí phô thiên cái địa, nồng đậm mùi máu đè xuống dưới. Chỉ nghe một tiếng cười trầm trọng vang lên. Vì Diệu Viên Thông chân nhân ư, ta ngược lại muốn xem người có phải là tiên nhân thật hay không. Nếu như không phải, vậy thì lừa gạt ta, tội đáng chết vạn lần. Nếu như đúng, không còn gì tốt hơn, lão tử ta đây sẽ giết chết ngươi, đạt được một thân thần thông của ngươi, đã có thể trường sinh bất tử. Từng đợt hung uy tràn ngập mà đến, chỉ thấy một gã nam tử cao gầy bước đến, quanh thân trải rộng kim vũ, kim quang chói mắt. Mặc dù hung ác như Ngạc tổ, nhìn thấy người này cũng như con chuột gặp phải con mèo, cuống quýt né tránh. Người này nhe răng cười liên tục, đi nhanh hướng Diêm La Ma Điện mà tới. Hùng uy bắn ra bốn phía, cười to mà nói: cổ tiền chó má gì chứ, bất quá sống thọ hơn ta vài năm, nhưng thực lực có thể mạnh hơn ta sao? Kim Bằng lão tổ. Cực Lạc lão tổ sắc mặt kịch biến, thấp giọng hô hô: không xong rồi, nhân vật hung ác đến thật rồi. Diệp Húc sắc mặt biến hóa. Kim Bằng lão tổ chính là Vu tổ đỉnh phong, so với Cực Lạc lão tổ còn cường hoành hơn. Bọn ứng sư huynh mặc dù đem vi diệu viên thông chân nhân luyện thành thân ngoại hóa thân, cũng tuyệt đối không thể ngăn cản được người này. Trên thiên giới truy nã bảng, Vu tổ số lượng cũng không ít, mà Kim Bằng lão tổ, bọn họ là người nổi bật trong số đó, xếp hạng gần với Đàm tổ thần vương nhất. Ma Hoàng cùng Hạng Tịch sắc mặt lập tức thay đổi, thầm kêu không xong. Ứng Tông đạo mặt không đổi sắc, trong nội tâm cũng nhảy loạn, tính toán thoát thần như thế nào mới tốt. Chỉ thấy Kim Bằng lão tổ đi nhanh tới, đạp vận quanh người gào thét phóng ra, rồi sau đó ngưng tụ trong một đầu kim sĩ đại bằng, ẩn ẩn có thể phiêu phù tại sau lưng, tiến đến Diềm La Ma Điện. Hồng Mông vô tích hữu thần thụ, một khô một tươi, quang vinh một kỷ nguyên. Đột nhiên lại nghe tiếng ca truyền đến, phá vỡ bầu không khí ngưng trọng. Diệp Phúc đột nhiên triển khai hư vô ấn, ẩn vào hư không, một đạo cầu vồng đi vào bên trong. Tổ vương thần thành hiện lộ thân hình, quanh thân đủ loại đạo vận thần văn tuôn ra, che quanh thân che giấu diện mục, hướng Diềm La Ma Điện mà đến. Vừa đi vừa ca, trường âm cười nói, từng thấy thần thụ bảy lần chết khô, tính qua chỉ qua có 6-7 năm. Trùng hư tiểu đạo hữu, đã lâu không gặp rồi. Diệp Phúc âm thầm vận chuyển lưu quang ấn, từng bước bước ra khỏi cầu vòng, nhanh như Kim Bằng lão tổ một bước, đi đến trước điện, quét mắt nhìn Ứng Tông đạo, ha ha cười nói, ba vị tiểu đồng tử, kính xin đi vào thông báo một tiếng, nói có cô nhân tới thăm. Trong tổ vương thần thành có nhiều cường giả nghe thế, trong lòng không khỏi đại chấn động. Có người thấp giọng nói, chẳng lẽ lại tới một cổ tiên nữ ư? Nghe trong tiếng ca của người này thì biết hắn dùng kỷ nguyên mà tính tuổi của mình, một tuổi một kỷ nguyên. Nghe nói thiên địa đại phá diệt một lần là được một cái kỷ nguyên, mở ra một thời đại mới. Người này rõ ràng sống 6-7 kỷ nguyên, so với vị vì diệu viên thông chân nhân kia, tuổi thọ còn dài hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Khó tranh, hắn lại gọi vị kia là tiểu đạo hữu. Đây mới là lão cổ đồng chân chân chính chính, lão cổ đồng đấy. Tuổi thọ của hắn đã không biết bao nhiêu năm, quả thực không thể dùng năm tháng mà tính toán. Chẳng lẽ vừa rồi vị chân quân kia nói là thật, thiên địa sắp lần nữa đại biến sao? Nếu không, thì vì sao những vị lão cổ đồng này lại đột nhiên đi ra chứ? Chỉ có Cực Lạc lão tổ không thấy Tống Cao Đức bên người của mình, liền là nhìn đông tới nhìn tây, suy nghĩ rồi nói, Tống lão đệ đi đâu mất rồi? Kim Bằng lão tổ cười lạnh một tiếng, bước nhanh đến phía trước, nhìn Diệp Húc bệ nghễ trên cao, điềm nhiên nói, lại tới một tên giả thần giả quỷ khác, lão tạp mao, người là yêu nghiệt phương nào? Chú chim nhỏ, ngươi chậm rãi mà nghe ta nói đi. Diệp Húc cười ha ha, cất cao giọng nói, đạo nhân ta vốn là từ Hồng Mông sinh ra, từ thời khai thiên tích địa ta đã có, ta từng thấy qua Long Hán, gặp qua Nguyên Thủy, bái kiến Vù Yêu, bái kiến Lục Đạo, trải qua sinh tử. Ngọc Đế gặp ta cũng phải gọi một tiếng tổ, Phật Tổ gặp ta cũng muốn xưng một tiếng thánh. Ta hóa thần hàng tỷ, vừa được vĩnh hằng bất diệt, pháp lực vô biên. Lục thiên địa chết ta không chết, lục thiên địa khai ta tự khai đàn giảng pháp độ người. Một khi trải qua một tầng thiên địa đại kiếp nạn, ta liền thu thành một loại thần thông. Hôm nay ta thân mang 7 loại thần thông, Vũ Đạo chỉ là một cái trong số đó. Lời này khẩu khí thật là lớn, khiến trong lòng người ta xao động. Dù là Ứng Tông đạo, Ma Hoàng cùng Hạng Tịch trong nội tâm cũng không khỏi bất an. Người này khẩu khí lớn như vậy, chẳng lẽ thật sự quen biết trùng hư chân nhân ư? Mẹ kiếp, gặp chính chủ đến rồi, việc này định như thế nào đây? Lão tạp mao, khẩu khí thật lớn đấy. Kim Bằng lão tổ cười khanh khách không ngừng, điềm nhiên nói, ta nhìn ngươi bổn sự cũng không có cao, khẩu khí lại to đến hù chết người ta. Bất quá lão tử cũng không phải là dọa đại, mà là một đao một thương làm nên tên tuổi. Giết người mà thành Vu tổ, đi chết đi cho ta. Chỉ nghe ầm ầm, phía sau hắn, kim sĩ đại bằng hai cánh chấn động, hư không như bị chấn sập, nó giơ một vuốt hướng Diệp Húc chộp tới. Diệp Húc làm như không thấy, lắc đầu thở dài nói, chim nhỏ, kỷ nguyên sau người chuyển thế trọng sinh, hãy nhớ bớt đi chút sát khí nha. Hỗn nguyên kim đấu ong ong bay lên không, kim quang vạn trượng, ma quang tuôn ra phủ xuống, chỉ nghe bá một tiếng, kim sĩ đại bằng do đạo vận của Kim Bằng lão tổ ngưng tụ ra, bị hút rơi vào trong kim đấu. Diệp Húc bây giờ ha ha cười nói, nghiệt xúc, người chưa từng thấy quả bảo vật này sao? Tại lúc trước khi viễn cổ thiên đình thành lập, chính là ma đạo thống trị thiên địa nhân tam giới. Bảo vật này lại được đạo nhân tuyệt đỉnh luyện ra, thuận tiện sử dụng. Hôm nay ta dùng kim đấu thu ngươi, có thể khiến cho ngươi hồn phách bất diệt, sau kỷ nguyên này lại cho ngươi chuyển thế trọng sinh. Muốn giết lão tử sao? Người có giết chết lão tử còn chưa có sinh ra đâu. Kim Bằng lão tổ kinh hãi gần chết, rồi đột nhiên rít gào một tiếng, thân hình biến hóa, tầng tầng lớp lớp kim vũ tuôn ra, trải rộng toàn thân, hai chân hóa thành móng vuốt sắc bén, hai tay hóa thành một đôi cánh, định vỗ cánh bay đi. Kim sĩ đại bằng phía sau hắn kia chính là hắn dùng toàn thân tu vi ngừng tụ mà thành, lợi hại vô cùng, không nghĩ tới chỉ một chiêu liền bị Diệp Húc Thù đi mất, trong lòng sợ hãi vô cùng. Đã không có tu vi, hắn còn có thân thể, nguyên hình của hắn chính là kim sĩ đại bằng, tốc độ thiên hạ vô song, vỗ cánh ngàn vạn dặm không ai bằng cả, chỉ cần hóa thành nguyên hình liền có thể đi ra tìm đường sống. Hắn vừa mới hóa thành nguyên hình, chỉ thấy một đạo ô quang phóng đến, thần bất do kỳ rơi vào bên trong hỗn nguyên kim đấu. Chỉ một thoáng thân tử đạo tiêu, bị hắc ám chi khí xâm nhập thân thể, hút đi một thân tinh khí, hóa thành một đống xương khô, hòa tan bên trong kim đấu. Diệp Húc hướng hỗn nguyên kim đấu nhìn lại, chỉ thấy Kim Bằng lão tổ đã chết, ha ha cười nói. Nghiệt xúc, năm sáu ức năm về sau, sau kỷ nguyên này, đạo nhân ta liền cho ngươi truyền thế trọng sinh. Trong tổ vương thần thành, không biết có bao nhiêu người đã thấy một màn như vậy, trong nội tâm đều sợ hãi vô cùng. Kim Bằng lão tổ đã hàng người hung hãn cỡ nào, thực lực cường hãn bậc nào, đã từng có thần vương đuổi giết hắn, đều để hắn đào thoát mất. Không nghĩ tới trước mặt người này, thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Ma đầu trong kim đấu, khoảng cách xuất thế lại gần thêm một bước, sau này có thể không dùng thì không dùng, miễn gây nguy hiểm cho bản thân. Diệp Húc đem hỗn nguyên kim đấu thu hồi, âm thầm dùng một đạo thành bình ấn trấn áp ma tính bên trong kim đấu, thầm nghĩ trong lòng. Trùng hư tiểu đạo hữu, không ra thỉnh đạo nhân ta đi vào ngồi nói chuyện chút sao? Diệp Húc hướng bên trong Diêm La Ma Điện đi đến, ha ha cười nói. Ba người ấn tông đạo kiên trì đuổi theo hắn. Ma Hoàng nháy mắt mấy cái, thấp giọng nói. Tiểu anh tử, hôm nay làm sao đây? Ta vốn đã nói rồi, không nên gây ồn ào quá lớn. Người hết lần này tới lần khác, muốn tới thần thành làm một vố to. Hôm nay đem một lão quái vật không biết đã sống bao nhiêu triệu năm lôi ra. Hôm nay giải quyết thế nào cho xong việc đây? Chết như thế nào cũng đã chết, nhưng lão tử ta không muốn chết ở trong bồn cầu kim đấu kia. Hạng Tịch trên mặt sầu khổ thầm nói. Ứng tổng đạo trán toát mồ hôi lạnh, thản nhiên nói, tùy cơ ứng biến vậy. Ba người ứng tông đạo trong lòng lo sợ bất an, đi theo Diệp Húc vào trong Diêm La Ma Điện. Chỉ thấy Diệp Húc chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía Vi Diệu Viên Thông Trần Nhân, đang ngồi ngay ngắn thở dài nói. Trùng hư tiểu đạo hữu, ở kỷ nguyên tiên đình, ngươi đã từng hỏi ta lấy thuật chứng đạo trường sinh. Lúc ấy ta đã nói với ngươi, ta có khả năng truyền thụ cho ngươi thuật trường sinh, chính là trường sinh ở kỷ nguyên này. Còn về phần ngươi có thể sống tiếp đến kỷ nguyên tiếp theo hay không, khả năng ấy là cực kỳ bé nhỏ. Không nghĩ tới câu nói ấy rốt cuộc đã thành một câu sấm. Vi Diệu Viên Thông Trần Quân ngồi xếp bằng trên 12 đài sen. Trên thân kết đủ loại dị tượng, yên lặng không nói gì. Diệp Húc lã chã rời lệ, thở dài nói. Đáng tiếc, tài tình hơn người. Vi Diệu Viên Thông Trần Quân nằm đó, nay lại bị người ta luyện thành thần ngoại hóa thân, giả danh đi lừa bịp khắp nơi. Ngày xưa vinh quang, nay hết thảy hóa thành mây khói, không thể không làm cho người ta tiếc hận. 7 năm rồi, thế nhưng không có một vị đạo hữu cùng ta đi qua 7 năm này, vắng vẻ quá. Ba người kia sợ đến dựng cả tóc gáy, trong lòng lại càng không yên, đứng ứng tông đạo, ho khan một tiếng rồi nói. Tiền bối, ngài là thế ngoại cao nhân, ngài xuất thế, chúng ta cũng muốn đùa một chút cho vui thôi. Đùa một chút cho vui sao? Diệp Húc xoay người, nửa cười nửa không mà nói. Lấy xác chết bạn cũ của ta để giả danh lừa bịp, đây gọi là đùa một chút cho vui sao? Có muốn ta cũng đùa một chút cho vui hay không? Ta sẽ đem bọn người luyện thành thân ngoại hóa thân, người thấy sao chứ? Quanh thân Hạng Tịch mồ hôi đổ ra như tắm, trong mắt Ma Hoàng hung quăng chợt lóe lên, quát lớn. Nếu người mà bức bách chúng ta cho dù có chết cũng muốn cùng người liều mạng, người sống ta chết. Diệp Húc mỉm cười nói, càng cười yên tâm, ta cũng không phải là không còn nhân tính. Ông tay áo hắn nhẹ nhàng rung lên, lạnh nhạt nói, đạo nhân ta sống 7 kỷ nguyên, trải qua 7 lần thiên địa tan biến, thường thấy sinh ly tử biệt, còn có cái gì mà chưa nhìn thấy. Như từng vương hầu, cho dù được gọi là tiên đế vĩnh sinh bất diệt, tương lai cũng là một đống xương khô. Chỉ có đạo nhân ta, hóa thần hàng tỷ, thần thông vô lượng, vĩnh chứng bất hủ. Chỉ cần các ngươi đem xác chết trùng hư tiểu đạo hữu, hậu táng cẩn thận, đem các đồ lừa gạt cướp đoạt được giao hết ra đây, ta liền không truy cứu, thả cho các người một con đường sống. Ứng tông đạo, Hạng Tịch cùng Ma Hoàng nhẹ nhàng thở ra. Ba người liếc nhau, chỉ thấy Vi Diệu Viên Thông Trần Quân thân hình kẽ nhúc nhích, từng đường thai thanh linh mạch cùng thánh bảo các loại tài liệu đều lần lượt bay ra, chồng chất như ngọn núi. Các loại thánh bảo tài liệu này rất nhiều chủng loại, trong đó thánh bảo trong phần thân đã bị người ta luyện hóa đi, không còn có nửa phần uy năng. Diệp Hùng phóng mắt nhìn lại, mặc dù hắn thường thấy bảo vật, bảo bối trong ngọc lầu của hắn so với bảo bối đám người Ứng Tông Đạo cướp được nhiều hơn rất nhiều. Nhưng giờ phút này thấy các loại bảo vật rực rỡ muôn màu, làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, hắn cười mà nói. Các người quả nhiên là lòng tham vô đáy, lại vơ vét nhiều tài vật như vậy. Đáng tiếc, người đã chết đi, tất cả thành không. Đạo nhận thấy các người cốt cách thanh kỳ, tư chất bất phàm. Đơn giản ta cho các người một cái tiền đồ tốt, các người bái ta làm thầy đi thôi. Hằng Tịch nghe vậy không khỏi vừa mừng vừa sợ, đang muốn bái sư. Ứng Tông Đạo cùng Ma Hoàng đều lộ ra sắc mặt hồ nghi, vội vàng kéo ông ta, không cho ông ta quỳ xuống bái sư. Ứng Tông Đạo thản nhiên nói, thưa tiền bối, đạo của mình muốn có thì chính mình đi tìm, sao có thể dựa vào người khác chỉ điểm được. Ma Hoàng cười ha hạ, cất tiếng nói, Ứng Lao Đệ nói không sai, đường của mình muốn đi thì chính mình tìm kiếm, dựa vào tâm pháp người khác, tu luyện đạo do người khác truyền thừa, chung quy chính là đi con đường của người khác. Vô vị lắm. Diệp Húc ha ha cười nói, các người muốn tìm được đường của chính mình thật là có chí khí, nhưng mà tiền đồ xa vời, các người nếu đi lầm đường, quay đầu lại thì muôn vàn khó khăn. Đạo nhân ta từ Hồng Mông sơ khai, trải qua trăm triệu kiếp, chỉ điểm cho các người dễ dàng vượt qua bến mê. Người là Ma La tộc phải không? Trước khi lục đạo tan biến, ta đã từng tới qua tổ tiên tộc các người, chỉ điểm cho họ tu hành. Tâm pháp các người mặc dù tốt, nhưng ở trước mặt ta chỉ là tiểu hài tử của cánh xiếc hải mà thôi. Nhưng nếu ta truyền thụ cho ngươi địa ngục đại đạo, là cho ngươi thần thông viên mãn. Hắn nói như vậy, Ma Hoàng cũng do dự, nhìn về phía Ứng Tông Đạo thấp giọng nói. Ứng Lão Đệ, thập điện Diêm La Ma Hoàng đại điển của ta xác thực có nhiều chỗ không đủ. Tuy rằng có thể tu luyện tới cảnh giới thánh hoàng, nhưng nếu để tiến thêm một bước sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Nếu là có 18 tầng địa ngục đại đạo. Ứng Tông Đạo ánh mắt chớp động, hiển nhiên đối với việc Diệp Húc muốn thu bọn họ làm đồ đệ là một chuyện có chút hoài nghi, trong lòng thầm nhủ. Loại thủ đoạn này, hãm hại, lừa gạt trong bề muội, hình như có chút quen mắt. Bản thân của hắn, trong lòng, cũng đã có tính toán riêng.